Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chênh lệch quá lớn. Mắt tam giác công kích, nhường cái khác thanh niên khóe miệng đều nổi lên một vòng cười lạnh. Có thể ngay tại lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, mắt tam giác cuồng tiếu liền biến thành kêu thảm. Cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, trong phút chốc, tất cả thanh niên đều sửng sốt, bọn họ nhìn xem nằm trên mặt đất, kêu thảm quay cuồng mắt tam giác, lại nhìn xem vẫn còn đang đi lên phía trước Tô Hạo Thần. Căn bản không biết phát sự tình gì, mắt tam giác rõ ràng là ở công kích, làm sao sẽ đột nhiên liền bị đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ Tô Hạo Thần phản kích? Nhưng không có khả năng a, bọn họ vừa mới đều là trơ mắt nhìn xem, căn bản liền không nhìn thấy Tô Hạo Thần động thủ. Phế vật, Phùng Tấn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hét lớn, đều thất thần làm gì, còn không nhanh đưa tiểu tử này cho ta phế bỏ. Thế mà một chiêu liền bị nhân ra đánh trở về, thật không biết muốn các ngươi có làm được cái gì. Cái khác ba cái thanh niên liếc nhau, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi lên. Bọn họ hiện tại cũng không dám gây Phùng Tấn không cao hứng. Mắt thấy ba người tới gần Tô Hạo Thần, nhưng ngay tại lúc này, lại nghe lại là ba tiếng vang trầm trầm truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy ba người cùng vừa mới mắt tam giác một dạng. Không hiểu thấu liền bay ngược ra ngoài quẳng xuống đất. Căn bản thấy không rõ Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao đối bọn họ xuất thủ. Cái này làm sao có thể? Phùng Tấn trợn mắt há hốc mồm. Hắn hôm nay mang đến 4 cái thanh niên, đều là nội viện đệ tử bên trong cao thủ, tu vi cũng đã bước vào huyền võ cảnh bát trọng, so với hắn đến chỉ là kém nhất trọng mà thôi. Thế nhưng là 4 người này, thế mà đều bị Tô Hạo Thần tùy tiện đánh lui, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần làm sao xuất thủ đều thấy không rõ. Cái này cũng quá làm cho người khó có thể tin. Lúc này Tô Hạo Thần vẫn như cũ tại đi từng bước một gần. Phùng Tấn rốt cục sợ hãi. Ngươi không được qua đây. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là Hàn Giác trưởng lão đệ tử. Nếu như ngươi dám đối ta xuất thủ, ta sư phụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Giác sao? Ngươi cho là ta sẽ sợ hắn? Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Ngươi vừa mới không phải hỏi tên của ta sao? Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Nghe kỹ, tên của ta kêu Tô Hạo Thần. Cái gì? Ngươi chính là Tô Hạo Thần? Phùng Tấn nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến trái tim đều kém chút từ cổ họng nhảy đi ra. Mà cái khác 4 cái thanh niên cũng dừng lại kêu rên. Cả đám đều chấn kinh trừng to mắt, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Bọn họ nếu đến giúp Phùng Tấn khi dễ Phong Liên Nguyệt, đương nhiên không có khả năng không biết Tô Hạo Thần là ai. Huống chi lần trước trộm cắp công pháp sự tình, làm cho sôi sùng sục. Tô Hạo Thần cái tên này, tại Yến Vân phân viện cũng sớm đã mọi người đều biết. Chỉ bất quá Tô Hạo Thần mặc dù danh khí lớn, nhưng lại cũng không phải là mỗi người đều gặp hắn. Cho nên vừa mới Phùng Tấn bọn người mới không có nhận ra. 4 cái thanh niên biết rõ Tô Hạo Thần thực lực, thế nhưng là so trưởng lão Hàn Giác đều mạnh. Nếu như bọn hắn sớm biết là Tô Hạo Thần đến, căn bản là không dám xuất thủ. Không may a, vốn là nghĩ đập Phùng Tấn mông ngựa, làm sao hảo chết không chết liền đụng tới cái này yêu nghiệt. 4 người trong lòng thống khổ kêu rên. Mà lúc này Phùng Tấn càng là sớm đã kinh hãi muốn tuyệt. Hàn Giác vì trả thù Tô Hạo Thần, đoạn này thời gian một mực tại châm đối Phong Liên Nguyệt. Không những đem Phong Liên Nguyệt đuổi ra nội viện, mà lại còn đem nhân ra an bài tại ngoại viện rất phá trong một gian phòng. Mà vừa mới, hắn lại còn ngay trước Tô Hạo Thần mặt, nói Phong Liên Nguyệt là hắn nữ nhân. Đây quả thực là bản thân hướng mũi thương đụng lên a. Phùng Tấn từng bước một lui lại, kinh khủng thét lên, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Tô Hạo Thần ngươi nghe ta nói, vừa mới hết thảy đều là hiểu lầm. Vù, Tô Hạo Thần một cái lắc mình đi tới trước mặt, đưa tay trực tiếp nắm Phùng Tấn cổ. Hiểu lầm, ngươi thật đúng là biết tìm lý do. Vậy ta hiện tại nếu như phế ngươi, cũng nói là hiểu lầm được không? Không không không, Tô Hạo Thần ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể cầu sư bá đáp ứng nhường Phong Liên Nguyệt tiếp tục trở lại nội viện tu luyện. Ngươi yên tâm, sư bá ta là viện chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Có đúng không? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Không có ý tứ. Ta hiện tại đã trải qua không muốn để cho Phong Liên Nguyệt về nội viện. Vừa nói, hắn trong tay một cỗ chân nguyên mãnh liệt, đột nhiên xông vào Phùng Tấn thể nội, trực tiếp đem đan điền rào cái vỡ nát. A, chấm ngoặc kép, Phùng Tấn lập tức thê lương kêu thảm. Ta đan điền, Tô Hạo Thần, người một cái đáng chết hỗn đản, người thế mà phế bỏ ta tu vi, ta không để yên cho ngươi. Ta nhất định phải làm cho sư bá giết ngươi. Trên mặt đất bốn cái thanh niên hoảng sợ biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà thực có can đảm phế Phùng Tấn. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thật không sợ viện chủ sao? Tô Hạo Thần cười lạnh. Muốn cho Hàn Tranh giúp ngươi báo thù. Tốt, ta hiện tại liền đi chiếu cố hắn. Ngươi cũng đi theo ta đi. Nói xong, hắn tiện tay đem Phùng Tấn kéo trên mặt đất, sau đó liền lôi kéo từng bước một hướng nội viện đi đến. Đi chưa được mấy bước, Phùng Tấn hai chân đã bị mặt đất mài hỏng, máu tươi chảy ra, hắn thê lương kêu thảm. A, thả ta ra, Tô Hạo Thần, người mau buông ta ra, cùng ngươi có thù là ta sư phó, không phải ta, van cầu ngươi buông tha ta, nhưng là đáng tiếc. Tô Hạo Thần căn bản không để ý tới hắn, chỉ là mặt lạnh lấy tiếp tục đi lên phía trước, trên mặt đất lôi ra một đầu vết máu. Bốn cái thanh niên kinh hồn táng đảm, Tô Hạo Thần rất cay, nhường bọn họ toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Tiểu tử này cũng quá hung ác, như thế tra tấn Phùng Tấn, nhất định chính là cùng Hàn Giác trưởng lão và viện chủ triệt để vạch mặt, mà lúc này Phong Liên Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Hạo Thần làm như vậy thật không có sự tình à. Viện chủ Hàn Tranh thế nhưng là đan võ cảnh cao thủ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Ha ha, yên tâm đi. Tô Hạo Thần nếu làm, dĩ nhiên chính là không sợ cái kia Hàn Tranh. Đi thôi, chúng ta nhanh cùng đi lên xem kịch. Cầu cầu tràn đầy phấn khởi nói ra. Phong Liên Nguyệt nghe vậy, chỉ có thể khẽ cắn môi cùng đi lên. Mà ở sau lưng nàng, Hám Nhạc Ma Viên cũng thủy chung trầm mặc đi theo. Một đoàn người hướng nội viện đi. Rất nhanh nơi này tin tức liền truyền khắp toàn bộ Yến Vân phân viện. Lập tức vô số đệ tử cùng trưởng lão đều rối rít chạy tới đây. Nội viện trong một cái phòng, Hàn Giác hung hăng vỗ bàn một cái đứng lên. Người nói cái gì? Tô Hạo Thần trở về mà lại còn bắt lấy Phùng Tấn. Trước mặt đệ tử câm như hến. Là trưởng lão, Tô Hạo Thần mang theo Phùng sư huynh, hiện tại chính hướng nội viện đi tới bên này, đoán chừng hắn là muốn tới tìm ngài. Tốt tốt tốt, thực sự là gan to bằng trời, lại dám đụng đến ta đệ tử. Lúc đầu ta chỉ muốn cầm Phong Liên Nguyệt hả giận, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Còn dám trả thù, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Giác nghiến răng nghiến lợi. Trong lời nói ý tứ, liền giống như hắn khi dễ Phong Liên Nguyệt, Tô Hạo Thần còn phải cảm tạ hắn đại nhân đại lượng một dạng. Loại này kỳ hoa ý nghĩ, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đi, chúng ta đi chiếu cố tiểu tử kia. Còn có, lập tức thông chi viện chủ. Lần này ta muốn nhìn còn có ai có thể giúp hắn. Hàn Giác hừ lạnh, nổi giận đùng đùng hướng ngoài phòng đi đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-de-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,